Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, đổi trắng thay đen. Cái này có thể nói thực sự là một món lễ lớn. Một phần báo thù rửa hận đại lễ. Chỉ tiếc Thanh Phiêu Vân bọn họ cũng không tại. Nếu không thì còn có cảm giác sảng khoái. Thanh Vân Phong đáy lòng trầm xuống. Cho nên ngay cả hóa đan kỳ cũng không là đối thủ. Hai cái này thần bí người quá mạnh mẽ chứ. Che che giấu giấu, bộc phát ra kim nguyên lực cũng không hề yếu. Hai người cùng đánh uy lực đúng là có thể vượt trên từ cao uy lực. Từ tu vi cao ti nói không thế nào làm. Tốt xấu cũng có hóa đan kỳ hai tầng tu vi. Ai biết hay là thua trận. Kim Phong cùng Kim Thạch không có ngừng xuống tới. Tiếp tục dành cho từ cao điên cuồng công kích. Căn bản không có chút nào mà dừng lại. Hai người phối hợp thân mật vô gian. Bọn họ cũng không phải hai huynh đệ. Lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Ở khăng khít dưới sự phối hợp. Uy lực tăng lên trên diện rộng. Từ cao bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Không nghĩ tới bản thân đường đường một cái hóa đan kỳ cường giả. Lại bị hai cái linh đan kỳ cấp bậc cấp gắt gao đè nặng. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Vậy thì thật là chỉ có một con đường chết. Đi. Thanh Vân Phong đáy lòng trầm xuống. Lập tức hiện lên chạy trốn ý tưởng. Chỉ cần chạy đến hạch tâm điện bên trong. Là có thể dẫn hộ pháp xuất hiện cứu trận. Hắn ngón tay nhập lại ánh mắt trước từ cao. Cái này không có ý nghĩa gì. Hoàn toàn bị hai cái thần bí người cấp gắt gao đè nặng. Từ cao sẽ chính là chạy trốn. Sẽ chính là chết ở chỗ này. Bọn họ chết nói. Thanh Vân Phong không biết cảm thấy nửa điểm đáng tiếc. Chỉ là không ai bảo vệ mình nói. Đó chính là tương đối phiền toái sự tình. Lâm Hiên nhìn Thanh Vân Phong hướng hạch tâm điện chạy về. Khẽ híp một cái mắt. Điểm ấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tử Di cũng Liễu Hinh hai mặt nhìn nhau. Các nàng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ mang đến mạnh mẽ như vậy tiếp viện. Đúng là có thể gắt gao đè nặng cái hóa đan kỳ cường giả. Hóa đan kỳ cường giả a, đây là các nàng liên tục cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đối với loại chuyện này, Lâm Hiên sớm đã thành thói quen. Hư linh kỳ cường giả hắn đều từng thấy. Chớ nói chi là cái này hóa đan kỳ cường giả chiến đấu. Chỉ có gặp qua thế giới rộng lớn đến mức nào. Mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng a. Lại là khủng bố oanh kích. Từ cao bị đánh bay ra ngoài. Lại là phun ngụm máu. Sắc mặt trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không thể ngăn cản hai người công kích. Hoàn toàn bị ngăn chặn. Đánh cho hắn tương đối khó chịu. Lần gặp mặt sau, chính là các ngươi từ kỷ. Từ cao không dám mà kêu một câu. Phía sau lưng lộng lên nguyên lực hóa rực. Xoay người liền hướng trên cao ra bay lên. Kim Phong cùng Kim Thạch nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không phi. Nguyên lực hóa rực cũng không phải không thi triển được. Coi như là thi triển ra. Tốc độ cũng sẽ chậm hơn không ít. Cho nên chỉ có thể dừng lại truy đuổi. Nghĩ chân chính thao túng tốt nguyên lực hóa rực. Nhất định phải hóa đan kỳ ở trên tu vi. Bọn họ là có thể cùng bình thường hóa đan kỳ cường giả chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là có thể thi triển nguyên lực hóa rực. Đây chính là chất bất đồng. Như vậy cũng tốt so với linh khí nhiều hơn nữa cũng không sánh bằng một thanh thần khí. Cũng không phải nói linh khí số lượng nhiều không được. Mà là từ chất biến đến xem thần khí mới là vương đạo. Đào tẩu sao? Coi là, chúng ta vào hạch tâm điện. Lâm Hiên không để ý đến từ cao. Trốn bỏ chạy đi. Nếu lần này có thể đánh đuổi hắn. Vậy bọn họ lần sau có thể giống vậy đánh bại hắn. Thậm chí lưu lại hắn. Ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn. Bọn họ nhất định đi vào hạch tâm điện trong. Ngăn ở cửa trước huyễn vụ trận ở dưới sự hướng dẫn. Dễ dàng liền thông qua. Không có bất kỳ độ khó. Khi hắn đi qua cái này huyễn vụ trận lúc. Một lần nữa trở lại cửa này miệng. Thủ vệ vẫn là trước hai cái. Không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ bọn họ bên ngoài. Những đệ tử còn lại cũng không có ở nơi này. Bởi vì Thanh Vân Phong hạ lệnh bọn hắn toàn bộ trốn. Để tránh khỏi bị Lâm Hiên giết chết. Người tên khốn này kẻ phản bội. làm hại chúng ta Thanh Thành Phủ còn chưa đủ sao? Ngươi cho rằng Thanh Thành Phủ liền đơn giản như vậy? Thủ vệ đối chiến Lâm Hiên gầm lên không ngớt, hướng về phía hắn chính là gầm hét lên. Lâm Hiên lắc đầu, xem ra những người này đã triệt để đem hắn cho rằng là hung thủ. Thanh Vân Phong tẩy não vẫn đủ triệt để. Các vị tiền bối, xem ra các ngươi đều bị lừa dối. Đều nói ta chọc tới siêu cấp gia tộc, mới để cho Thanh Thành Phủ bị tai nạn. Ta nghĩ chân chính siêu cấp gia tộc, chắc là sẽ không lén lút làm. Căn bản không nhất thiết phải thế. Cường hành yếu thế người là được. Hà tất lén lút, đây hết thảy đều là Thanh Vân Phong âm mưu. Hắn và Hoàng tộc liên hợp lại dọn dẹp sạch các vị trưởng lão, làm cho Thanh Vân Phong ngồi trên phủ chủ chi vị. Lâm Hiên cùng những người này không oán không cừu, đương nhiên sẽ không đi giết chết bọn họ. Chờ sau này làm sáng tỏ, kia đối với Thanh Thành Phủ mà nói chính là tổn thất cực kỳ lớn. Nói năng bậy bạ, Thanh Vân Phong quát mắng. Ngươi chọc tới siêu cấp gia tộc, vừa may chính là một lánh đời gia tộc. Bất quá bây giờ, ta càng thêm hoài nghi có phải là ngươi hay không bản thân gây nên. Giết chết sư phụ mình, giết chết chúng ta Thanh Thành Phủ trưởng lão. Hiện tại ngươi dẫn tới hai gã cường đại giúp đỡ. Nếu như ngươi thực sự là người Lâm gia, thế nào sẽ có cường đại như vậy giúp đỡ? Lão phu đoán ngươi khẳng định không phải người Lâm gia, chỉ là mượn Lâm gia danh tiếng nghĩ đến công hãm chúng ta Thanh Thành Phủ. Hiện tại ngươi còn giết chết hoàng tộc trợ giúp 5 vị cường giả, càng là liền hoàng tộc đều không để vào mắt. Ta nghĩ ngươi nhất định là những đế quốc khác phái tới gian tế, nghĩ chiếm đoạt chúng ta Đằng Long đế quốc. Thanh Vân Phong, ta liên tục rõ ngươi miệng rất thối, không nghĩ tới sẽ thối như vậy. Liền lời như vậy đều biên xuất hiện, nhất định chính là phát dồ. Xem ra trước đây lưu con trai của ngươi một mạng, thật là một hành vi ngu xuẩn. Lâm Hiên ánh mắt càng lúc càng lãnh. Cái này Thanh Vân Phong đổi trắng thay đen, muốn đem tất cả tội danh đều kém ở trên người hắn. Hiện tại hắn mang theo hai cái cường giả siêu cấp tới cửa đến, thật là có vài phần khả năng. Lâm gia làm sao có thể sẽ có phần thực lực này? Khả năng lớn nhất chính là nuốt hết Thanh Thành Phủ. Chiếm đoạt Thanh Thành Phủ chỗ tốt có không ít. Thanh Thành Phủ tu luyện thánh địa hay không thiếu. Bây giờ bị hắn vừa nói như thế, tùy theo xuất hiện các hộ pháp đều nhận thức gật đầu. Liền hoàng tộc đều không để vào mắt. Nói vậy đầu tiên là công hãm Thanh Thành Phủ, sau đó sẽ công hãm hoàng tộc. Như vậy Đằng Long đế quốc thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nhất là bây giờ hoàng tộc bên kia vấn đề gì cũng không có. Tam hoàng tử địa vị là giảm xuống, nhưng dư gia tộc không có ảnh hưởng gì, sẽ không xuất hiện cái gì máu chảy thành sông sự kiện. Vì vậy Lưu gia cùng Thương gia các gia tộc đều cũng không có vấn đề lớn lao gì. Xem ra ngươi đây là thừa nhận. Các vị hộ pháp cùng thái thượng trưởng lão, nói vậy các ngươi cũng nghe được. Làm ơn tất bắt hắn cho nắm, dành cho hắn nhất trừng phạt nghiêm khắc. Thanh Vân Phong quay đầu đối chiến những hộ pháp đó trầm giọng nói. Đến đây trợ giúp hộ pháp tu vi đều là ở linh đan kỳ cấp bậc. Thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều xuất hiện, cực kỳ già nua thân thể. Chỉ lát nữa là phải bước vào trong quan tài. Bởi tu vi đạt được hóa đan kỳ tu vi, cho nên vẫn là có rất mạnh thực lực. Liền hoàng tộc người dám giết, người đến tột cùng là ý tưởng gì? Thái thượng trưởng lão không gấp với xuất thủ, ngược lại hỏi trước rõ ràng. Hắn sớm đã qua kích động niên đại, không có ý kiến gì. Hoàng tộc đại đế chính là người tham dự một trong. Hắn không riêng muốn giết chúng ta, càng là nghĩ nuốt trọn Thanh Thành Phủ. Thanh Vân Phong ngồi trên phủ chủ chi vị, là chính là nghĩ triệt để thống trị Thanh Thành Phủ. Sau đó cùng hoàng tộc nội ứng ngoại hợp, triệt để nuốt hết, do đó củng cố địa vị mình. Lâm Hiên ngôn ngữ vừa ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Vâng, ta chứng minh Lâm Hiên nói cũng không sai. Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, từ huyễn vụ trận đi tới chính là Thanh Phiêu Vân đám người. Convert by, King Killer, hết chương.